Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, từng chút một. Từ từ, converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đừng cho ta tới đây loại giọng điệu. Có chuyện nói chuyện, đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không bỗng dưng vô cớ đi một chuyến. Nhớ ngươi. Lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao? Ngươi nói sao? Dịch Tiểu Phi hỏi ngược lại. Vô tình, dầu gì cùng người ta có chút da thịt gần gũi liền à. Giọng nói chuyện, còn kém như vậy. Điện thoại một đầu khác, mang nhỏ nhỏ oán trách. Chẳng qua là ngay sau đó. Vậy mở miệng nói chuyện, mới trở nên nghiêm chỉnh. Liên quan tới đường môn sự việc. Tiểu Phi ngươi cũng không dự định nghe một chút, lần này có chút nghiêm trọng, chúng ta coi như là chọc phiền toái lớn, đó cũng là chúng ta. Bất quá nghe ngươi mở miệng giọng nói chuyện, ngươi đây là muốn chạy trốn. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể nghe được, ta cũng biết ngươi nhất hiểu ta, dẫu sao ta chạy về nước Nhật, là phương pháp an toàn nhất. Tùy ngươi, ngươi chạy. Ta cũng có biện pháp ứng đối. Nếu không ngươi và ta cùng đi nước Nhật như thế nào? Ta họ Yasuda bảo bọc ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Nghe ngươi nói cái gì? Nghe ta mà nói. Đương nhiên là có thể trói ngươi. Sau đó từng điểm giày xéo. Nhà ta Tiểu Phi nha. Giày xéo một cái thiên cảnh thực lực người. Ryoko ta suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Không có chuyện gì, ta cúp điện thoại, không muốn cùng Yasuda Ryoko nói liều quá nhiều. Này, lần này đường môn sự việc, cùng một người phụ nữ có liên quan, vẫn là một cái đối với ngươi mà nói. Tương đương trọng yếu người phụ nữ, Nhan Như Ngọc, tiểu thư Nhan, có muốn tới hay không? Nghe ta nói tin tức, liền xem chính ngươi, Tiểu Phi, tạm biệt. Ngược lại không phải là Dịch Tiểu Phi trước cúp điện thoại. Ngược lại là Yasuda Ryoko trực tiếp cúp. Cô gái này, Dịch Tiểu Phi đưa điện thoại di động thả lại đến túi trong. Hoàn toàn chính là treo mình. Nhắc tới Nhan Như Ngọc. Vậy hắn thật cần đi một chuyến. Vô song, người ở bên này chăm sóc kỹ Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình. Ta có chút việc, không thành vấn đề. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, Lãnh Vô Song dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều. Bất quá mới vừa nghe được bên trong điện thoại một ít thanh âm. Cô gái này tựa hồ cùng lão đại quan hệ không giống bình thường. Nhưng là không thể không nói. Thanh âm này thật vẫn tương đối mê người. Chỉ là nghe thanh âm, Lãnh Vô Song như vậy khắc chế lực tương đối khá người đàn ông. Đều có điểm tâm ngứa một chút. Từ bên trong phòng VIP đi ra, từ quán ba đế hoàng trước khi rời đi, nhất định phải cùng Lục Uyển Âm cùng Bạch Vũ Tình chào hỏi một tiếng. Mà hai cái cô nàng trò chuyện tương đối nóng như lửa. Dịch Tiểu Phi tùy tiện nói một cái lý do, hai người cũng không có nói gì dư thừa lời nói, chính là để cho Dịch Tiểu Phi lái xe cẩn thận một chút. Từ quán ba đế hoàng lái xe rời đi. Khi đến Yasuda Ryoko chỗ ở, đã là hơn nửa tiếng sau, đậu xe xong, lập tức có người dẫn Dịch Tiểu Phi tiến vào trong ngôi nhà. Cũng không phải là ở trên lầu gặp mặt, mà là ở Yasuda Ryoko trong phòng, đã sờ thấu Yasuda Ryoko một ít nóng này. Dịch Tiểu Phi cũng không có vấn đề, không thèm để ý nơi nào chạm mặt, liền trực tiếp lên lầu. Tiến vào Yasuda Ryoko trong phòng, vừa tiến vào, liền ngửi thấy một cổ tương đương mùi thơm mê người. Mà ở trong phòng, Yasuda Ryoko đứng ở trên sàn nhà, đùi phải chính là đặt lên giường, không ngừng vuốt ve mình đùi phải, tựa hồ ở sức thứ gì. Từ Yasuda Ryoko vậy khinh bạc quần áo tới xem, tựa hồ là mới vừa tắm xong dáng vẻ, tới à, vừa vặn. Tiểu Phi, ngươi cho ta đồ một ít thứ có được hay không? Chỉ trên giường để một cái bình, mím môi một cái mở miệng nói. Tiểu Phi, giận à, cái này nước Nhật phụ nữ, thật không đem ngươi làm người xem à. Rồng lưu manh cuồng kêu, cái này đẳng hóa sắc, vẫn rất có lực hấp dẫn, mỗi lần đều là câu dẫn, có thể mỗi lần cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi được như ý. Đợi không được, vĩnh viễn ở bị động, cô gái này, rồng lưu manh đều cảm thấy rất có thủ đoạn, không có hứng thú, nói một chút ngươi biết tin tức đi. Quả nhiên Nhan Như Ngọc đối với ngươi rất trọng yếu. Thế nào, ta còn không bằng cái đó Nhan Như Ngọc sao? Quan ngươi chuyện gì à? Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Mà đối với Dịch Tiểu Phi loại thái độ này, ngược lại để cho Yasuda Ryoko che miệng, phát ra dễ nghe vậy tiếng cười. Dĩ nhiên liên quan chuyện ta rồi. Dẫu sao đây chính là một người đối thủ. Ryoko, ta cướp người đàn ông đối thủ à? Ta thật rất ghen, giống như tiểu phi nhân tài như ngươi vậy, dĩ nhiên phải vững vàng nắm trong tay. Buông tha Nhan Như Ngọc, đi theo ta, ta có thể phục vụ tốt ngươi. Dẫu sao ngươi hẳn biết, đảo quốc cô gái ở phương diện kia có thể là có thể thỏa mãn các ngươi người đàn ông ảo tưởng. Ngươi muốn cái gì tư tưởng, Ryoko đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn thế nào tư thế, Ryoko cũng có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi có như thế nào thích, Ryoko vẫn là có thể cho ngươi. Tay tiến xuống, không ngừng vuốt ve bắp đùi mình. Lần này, Dịch Tiểu Phi đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhất thời có chút khô miệng khô lưỡi đứng lên. Như thế nào, Nhan Như Ngọc có thể kém hơn Ryoko ta đâu? Chưa ra hình dáng gì, ngươi vẫn là thiếu cho ta tới một bộ này. Nhan Như Ngọc cho ta cảm giác, cùng ngươi cho ta cảm giác không giống nhau. Ít nhất Nhan Như Ngọc nàng đã là phụ nữ của ta. Phụ nữ của ta, há là bây giờ ngươi có thể so sánh. Tiểu Phi ngươi nói rất hay, khẳng khái đại nghĩa. Người đàn ông không phải đều thích ăn trộm sao? Nếu là ta hiểu không tệ. Tiểu Phi bên người ngươi, nhưng mà không thiếu một ít thượng đẳng mặt hàng. Yasuda Ryoko biết sự việc cũng là rất nhiều. Sức tốt lắm đùi phải, lại đem chân trái đặt lên giường. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi chi phối một chút tư thái. Lần nữa mở miệng nói. Nói chuyện đứng đắn, thật tốt cho ta lau chân. Ta liền nói cho ngươi đường môn chuyện lần này. Tại sao cùng Nhan Như Ngọc có liên quan? Đây coi như là cho ta thù lao. Nếu là ngươi không làm như vậy, ta không nói, ta không nói, ta không nói, ta không nói. Cô gái thì phải tự do phóng khoáng một ít. Yasuda Ryoko chu mỏ một cái, sau đó nhẹ nhàng vỗ mình bắp đùi trái. Vậy vỗ đánh nhau dáng vẻ, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, rất có co giãn. Tiểu Phi, tới à, ngươi phải nghe ta, đây chính là ta tốt không dễ được người thứ nhất tài liệu. Hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Hoàn toàn bị Yasuda Ryoko nắm mũi dẫn đi. CMN, Tiểu Phi, ta cũng không nhịn được, ta cũng muốn sờ một cái à. Không được, không được. Ta bây giờ trong đầu ngươi mặt một phát, thật tốt phát tiết một chút. Đáng ghét, càng ngày càng tiết không chế trụ được. Rồng lưu manh oán giận nói, mà Dịch Tiểu Phi cũng không muốn thấy cái loại đó hình ảnh. Trực tiếp đem rồng lưu manh che giấu hết. Từng điểm, từ từ, mỗi một nơi đều phải đồ tốt nha. Không cho phép lười biếng. Nhìn Dịch Tiểu Phi ở trên hai tay. Đã sức lên liền dầu dưỡng da. Dịch Tiểu Phi cảm thụ, cái này dầu dưỡng da rất là sành sệt hòa thanh lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/tang-mai-loi-kien/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.